Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, bị bắt. Canh 1, Tông Chủ, mọi người dồn dập ôm quyền. Lương Phỉ lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười. Vung vung tay, mọi người ngồi xuống. Lúc này ba vị cô nương là Lương Phỉ nhìn về phía Đường Lan, cũng bị nàng khuôn mặt đẹp kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền nói, Tông Chủ, đây là bên trong Tử Đường Lan, còn có hai người thị nữ, ngươi dĩ nhiên có phu nhân. Lương Phỉ dán mắt vào Lãnh Phi, hai mắt lấp lánh, hình như muốn xem thấu đáy lòng của hắn. Lãnh Phi bất đắc dĩ giờ mặt, Tông Chủ, thứ ta ẩn giấu chi trải qua, kỳ thực không muốn mang nàng đi ra. Nàng ẩn giật người, không muốn cất bước võ lâm. Sau đó kinh thần cung hùng hổ dọa người, liền không yên lòng, chỉ có thể dẫn nàng về tông. Ha ha, thay đổi ta có như thế một cái khuôn mặt đẹp phu nhân, cũng phải giấu giấu diếm diếm. Nàng tốt tàng trụ, Lỗ Ngày Mai Dương cười nói. Lãnh Phi lộ ra thật không tiện nụ cười. Thì ra là như vậy. Lương Phỉ sắc mặt lần thứ hai âm trầm, Đường Lan mềm mại thi lễ, liền không nói thêm nữa, trầm tĩnh mà tự nhiên hào phóng. Phong hoa cảm động, mọi người đều là dùng mình, loại này phong hoa vô hình nhưng chân thực tồn tại, thiết thiết thật thật ảnh hưởng mỗi người, khả năng ở phía xa liền không có cảm giác gì, bọn họ một trận liền biết Đường Lan thân thế bất phàm. Tuyệt không là tầm thường nữ tử, bằng không tuyệt đối bồi dưỡng không ra khí độ như thế đến. Tông chủ có thể có cái gì chuyện phiền lòng? Một cái lão giả áo bào trắng cười nói. Lương Phỉ trầm giọng nói, ý nghĩ của ta các ngươi phải biết, lẽ nào là kinh thần cung? Lỗ Ngày Mai Dương cười nói, tông chủ hà tất lo ngại, dám đến chúng ta tựu dám giết. Cái kia các đệ tử còn ra không ra đi? Lương Phỉ từ tốn nói. Hắn miết một chút Lãnh Phi nói, ngươi vừa nãy làm được, nên giết liền giết, đừng bó tay bó chân, không khác hắn với chính mình tìm chết. Hắn lại quét một chút Lỗ Ngày Mai Dương tám người, rên một tiếng, lắc lắc đầu nói, các ngươi là càng sống càng nhỏ lại, lo lắng tầng tầng, may nhờ lần này có Lãnh Phi. Nếu không thì các ngươi muốn tài ở tại bọn hắn tay tiến lên. Lỗ Ngày Mai Dương tám người có chút không phục. Tám người như thế nào đi nữa nói, đối phó bốn cái cũng đầy đủ, không đến nỗi lật thuyền trong mương. Tông chủ chuyện giật gân, các ngươi là không phục chứ? Lương Phỉ lắc đầu nói, động thủ chi bên trong nghĩ hạ thủ lưu tình, cái kia chính là tìm chết. Kinh thần cung trưởng lão tửu không giết được. Các ngươi khi nào nhát gan như vậy nhu nhược? Tông chủ, chúng ta là nghĩ đại cục. Một cái lão giả áo bào trắng không phục nói. Lương Phỉ rên một tiếng nói. Bọn họ mặc kệ đại cục. Các ngươi quản cái gì đại cục? Cùng kinh thần cung đối chiêu, liền muốn so với ai khác ngoan. Người hạ thủ lưu tình bọn họ không chỉ sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ cười nhạo ngươi. Chỉ có đánh cho bọn họ ngoan, đánh đau mới hội đàng hoàng. Lúc này một chút các ngươi đều nhìn không thấu, thực sự là bạch sống đến từng tuổi này. Một lời nói tới tám cái trưởng lão thấp hạ mặt, từ từ trở thành trưởng lão, đã rất lâu không có chịu đựng ngay mặt chỉ trích, hơi có chút không quen, đặc biệt là ở như vậy khuôn mặt đẹp Đường Lan trước mặt. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đóng chặt môi đỏ, ánh mắt buông xuống, có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, mà Đường Lan thì lại ngọc dung bình tĩnh, hình như chỉ là tầm thường sự. Tông chủ, lần này giết bốn trưởng lão, bọn họ nhất định sẽ phát dồ, hội liều lĩnh giết ta, bên trong tử các nàng rất nguy hiểm. Lãnh Phi cau mày nói, trong tông không biết ổn không ổn thỏa. Lương Phỉ đăm chiêu, ngươi hoài nghi trong tông có bọn họ nội ứng. Lãnh Phi nói, tông chủ có thể kết luận không có sao. lại khó tránh khỏi. Lương Phỉ lắc lắc đầu nói, mà khiến phu nhân võ công con đường đúng là huyền diệu, hắn dĩ nhiên thấy không rõ lắm, phải biết hắn cũng là Trảm Linh Thần Đao tầng thứ 6. Hơn nữa còn tu luyện có Chấn Tông Tâm Pháp, duy có tông chủ mới có kỳ công lao, Lãnh Phi cho dù cũng là Trảm Linh Thần Đao tầng thứ 6. Cũng kém xa tít tắp hắn, một chút liền có thể nhìn thấu Lãnh Phi sâu cạn, Đường Lan tu vi nông cạn, nhưng hình như có một tầng vô hình sương mù bao phủ nàng. Mơ mơ hồ hồ không thấy rõ, nhưng nàng tu vi nông cạn, đây là xác định không thể nghi ngờ. Điều này làm cho hắn ra hạ cảnh giác, như vậy tu vi khó thành chuyện gì, càng mấu chốt chính là như vậy khí chất, chắc chắn sẽ không là cái nào một tông phái ra gian tế. Lãnh Phi mỉm cười nói, nàng truyền thừa xác thực thần bí, mà tu luyện gian nan, e sợ một đời khổ tu cũng không cái gì thành tựu. Lúc này liền có thể tiếc. Lương Phỉ nhẹ gật đầu, hắn suy nghĩ một chút nói, để Cung Mai bảo vệ nàng đi, vẫn theo nàng, cho dù có nội ứng cũng có thể đỡ được. Đa tạ tông chủ, Lãnh Phi ôm quyền nói, tông chủ đến cùng đang phiền não cái gì? Chính là kinh thần cung sự, Lương Phỉ nói. Lãnh Phi lung lay mặt, nên không phải lo lắng bọn họ trả thù, là có chuyện khác chứ, chẳng lẽ không có thể cùng chúng ta nói? Ngoặc kép ngoặc kép, thôi với các ngươi nói cũng không sao. Lương Phỉ trần chờ một trận, cuối cùng hừ nói, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Mọi người đều hiếu kỳ nhìn hắn, không biết đến cùng chuyện gì. Chúng ta có 3 cái đệ tử bị kinh thần cung bắt được. Lương Phỉ chậm rãi nói rằng, để chúng ta trao đổi. Cái kia kinh thần cung đệ tử, Lãnh Phi cau mày, Lương Phỉ lắc đầu nói, bọn họ sớm triệu hồi kinh thần cung đệ tử, vì lẽ đó một cái cũng không thể bắt được. Lãnh Phi nói, là để ta trao đổi 3 vị sư huynh chứ? Nữ đệ tử, Lương Phỉ nói. Lãnh Phi cau mày, sắc mặt âm trầm, chậm rãi cắn răng, kinh thần cung đành vỡ hắn tưởng tượng cực hạn, không nghĩ đến như vậy vô liêm sỉ, dĩ nhiên chuyên môn nắm bắt nữ đệ tử, lúc này quá trải qua đê tiện, 3 cái nữ đệ tử cho dù bị thả lại đến, cũng khó tránh khỏi hội có một ít lời đồn đãi phi ngữ. Tuy nói thế giới này đối với nữ tử danh tiết không coi trọng, có thể suy cho cùng càng hội hình thành bóng tối, hội đại được ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng một đời, do đó dẫn đến tu vi đình trệ không tiến vào, tương đương với phá hủy các nàng. Nghĩ đến cái này, trong lòng hắn sát cơ mãnh liệt. Đường Lan nhẹ nhàng nắm một trận hắn tay, tay ngọc mát mẻ trơn, mềm mại không có xương rồi lại có một tia dẻo dai. Nắm trong tay thoải mái cực kỳ, Lãnh Phi trùng nàng nhẹ nhàng giơ mặt, sát cơ đè xuống, không khí chung quanh một lần nữa quay vòng ra. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần tinh khiết mà lại mạnh mẽ, đối với chu vi ảnh hưởng quá lớn, sát cơ một mãnh liệt, không khí chung quanh trở nên trầm trọng, hình như biến thành trì hống giống như vậy, để người không thể thở nổi. Tông chủ, để ta trao đổi 3 vị sư tỷ, Lãnh Phi trầm giọng nói. Lương Phỉ lạnh nhạt nói, hồ đồ. Lãnh Phi nói, không trao đổi 3 vị sư tỷ, ta tâm bất an, hơn nữa cũng không biện pháp khác, chỉ có thể trao đổi. Trao đổi, các nàng vẫn là khó thoát một chết, Lương Phỉ nói. Lãnh Phi cau mày nói, bọn họ lẽ nào một chút tín nghĩa tựu không nói? Nên nói thời điểm nói, không nên nói thời điểm, bọn họ chắc chắn sẽ không nói. Nói cùng không nói đều là do bọn họ quyết định. Lương Phỉ một mặt trào phúng. Lãnh Phi nói, cái kia cho phép bởi vì 3 vị sư tỷ, chuyện không có cách giải quyết. Lương Phỉ sắc mặt càng phát âm trầm, Lãnh Phi cũng mặt âm trầm. Trong đại sảnh bầu không khí lần thứ 2 ngột ngạt, tất cả mọi người cũng khó khăn ức phẫn nộ, chuyện này quá oan uổng. ba vị nữ đệ tử là chết chắc rồi. Càng đáng sợ chính là Kinh Thần Cung trắng trợn không kiêng dè, sẽ làm ra chuyện khác. Thôi, các ngươi đi về trước, việc này nội dung sau lại bàn. Lương Phỉ trầm giọng nói. Mọi người trầm mặc giờ mặt. Bọn họ biết cái gọi là nội dung sau lại bàn, e sợ chính là không còn nghĩ, làm bộ không biết việc này. Ba cái nữ đệ tử vận mệnh đã nhất định, bọn họ không thể ra sức. Cái cảm giác này để bọn họ phẫn nộ muốn điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.